Rồi, nhưng mà anh Nhân rảnh lễ Phật mình học nhà cả nhà đó. Nam mô ta sa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Khi mình học mà giáo lý á, các anh hãy lưu ý giùm em có ba cái điều. Có ba cái điều á, là mình cái thứ nhất á, là gì? Có những cái mà mình biết nhưng mà thật sự nó không có hữu ích cho cái vấn đề gọi là vấn đề tu học. Cái vấn đề thứ hai á, là biết phân nửa, có nghĩa là biết không đến nơi đến chốn. Biết không đến nơi đến chốn. Rồi cái điều thứ ba là mình hoàn toàn không biết gì. Như vậy á, là mình thật sự ra mình có ba cái dốt. Cái dốt thứ nhất á, là gì? Cái dốt thứ nhất á, là mình biết những cái mà không nên biết, là một cái dốt. Cái dốt thứ hai á, là mình biết được có phần nữa. Rồi cái vấn đề thứ ba là mình không biết hoàn toàn, không biết hoàn toàn. Như như vậy nhớ giùm em ba cái điều đó ha. Khi nào mà mình mà còn bị vướng ba cái đó thì mình còn gọi là cái hoài nghi cái. Tu chỉ hay tu quán, tu thiền chỉ hay là tu thiền quán, khi mà còn hoài nghi cái là khó làm việc lắm, khó làm việc lắm. Nên bắt buộc bà con phải học giáo lý, cho dù học ít hay học nhiều, có học là tốt rồi. Rồi bà con để ý vậy, khi mà em hướng dẫn á, tại vì cái hướng dẫn này là chỉ là một cái sự gợi ý thôi, cái sự gợi ý. Em muốn cho bà con có một cái sự gọi là rộng đường để nghiên cứu á, nên á, em hay á, là dẫn cho bà con đi thế nào là chánh tạng, thế nào là chú giải, thế nào là những cái sách này sách kia. Nhưng mà những quyển sách mà em gợi ý á, là bà con phải lưu tâm giùm em. Ngài Sattamát Chotika, khi mà ngài qua Thái Lan á, ngài có viết ra một cái bộ giáo trình á, sau này được sư sư Sáng Nghiên á, Sáng Nghiên á, sư có là dịch ra tiếng Việt, mà cái mà là chính chương thắng pháp tập yếu luận á, được ngài viết ra không dễ gì mà đọc đối với những người mà chưa đó giờ chưa có học mà vi diệu pháp. Thuật ngữ đã lạ rồi, cách đọc cách hiểu chi pháp cũng rất là lạ đối với mình, nên nó là mình cố gắng làm sao á, là mình phải là tìm hiểu được cái công trình của ngài để lại là chính chương thắng pháp tập yếu luận của ngài Sattamát Chotika ha, là một vấn đề. Cái vấn đề thứ hai á, là hòa thượng Tịnh Sự, ngài có để lại cho mình á, là siêu lý học, bản giải siêu lý tiểu học, bản giải siêu lý trung học và bản giải siêu lý cao học. Mình phải nhờ vào cái giáo trình này để mà mình làm quen với những thuật ngữ của ngài, tại vì ngài là cái người tiên phong, cái người tiên phong, cái người đầu tiên mà từ một cái vị thầy ở bên Bắc truyền á, là ngày xưa trước đây á, ngày ngày tu bên Nam Tông á, là ngài đã là một cái vị giáo thọ sư, mà lúc đó ngài rất còn trẻ, khoảng ba mấy tuổi, nhưng mà ngài bỏ hết những cái sở học của ngài mà ngài qua bên Campuchia, ngày qua bên Thái Lan, ngày vào ngày học với ngài Sattamát Chotika. Thì khi mà ngài ngài kết thúc cái khóa học đó, là ngài là cái người thủ khoa. Rồi ngài sau đó ngài không có gì cái danh cái lợi mà ngài về Việt Nam ngài dạy cho các đệ tử. Thì trong quá trình ngài về ngài dạy cho đệ tử thì trước đó ngài cũng đã có soạn ra là từ cái bản Pali của gọi là bảy bộ vi diệu pháp đó, là ngài dịch ra, nhưng mà ngài dịch dựa theo cái bản tiếng Thái, cái văn phong của tiếng Thái, có nghĩa là từ cái bản Pali dịch ra bản Thái, rồi từ bản Thái á, dịch ra tiếng Việt, ngài dựa theo cái văn phong của bản Thái ngài dịch ra. Bà con để ý chỗ này giùm em ha. Mình phải để ý cái chỗ đó. Rồi khi á, mình tiếp cận được cái bản giải siêu lý tiểu học, trung học và cao học á, là mình sẽ làm quen với những cái thuật ngữ của vi diệu pháp. Nên đây là một cái tài sản lớn của người học Phật, nên bà con phải gìn giữ. Nên thành thử ra em hay nói anh Kiên ơi, dở dùm em cái bản dạy siêu lý tiểu học, mình chưa đụng đến trung học, mình có đụng một phần của phần cao học. Cái hôm trước á, mà em nhờ anh Kiên nhờ dở cái bản đồ gọi là duyên sinh á, cái vòng tròn bắt quái á, đó là mình đang đụng một phần của cái gọi là cao học, phần cao học. Nên bà con cố gắng là cố gắng tìm hiểu. Bây giờ nó lạ đối với mình, nhưng mà từ từ rồi dần dà nó cũng quen. Bà con ngồi học đây, bà con nhớ rằng á, mình học đây nhưng mà có những người còn nghe lại, biết đâu sau này cái thế hệ nghe lại á, là những cái người á, là họ là những cái vị giảng sư, pháp sư trong tương lai. Bà con nhớ giùm em cái điều đó. Tại vì á, mình học á, là mình phải là học cho bản thân mình. Rồi khi mình hiểu rồi á, là mình phải có một cái sự là trao truyền, chứ không thôi là giáo pháp sẽ bị mai một. À, đọc chánh tạng không dễ, ví dụ như mình đọc về cái bộ Dhammasangani, bộ pháp tụ, dở ra thấy toàn là chấm chấm trùng, thì làm sao để giải quyết những cái chấm chấm trùng này? Thì á, bắt buộc mình phải dựa vào chú giải, mình phải dựa vào cái chú giải. Mà nhờ chú giải á, khi mình hiểu rồi, mình sẽ để chú giải sang một bên. Có nghĩa là kiến thức chú giải mình đã hiểu, bây giờ chú giải mình để sang quan bên, mình lấy kiến thức chú giải đó, mình đi vô mình đọc chính tạng. À, mình đừng có nên học á, là mê chú giải mà bỏ chính tạng. Cái đích của mình về á, là cái đích của mình đó là chính tạng chứ không phải là chú giải. Rồi khi mà mình học á, mình phải là biết làm sao á, cái phương pháp để học, chứ không phải là cắm đầu cắm cổ mình học, cắm đầu cắm cổ mình ghi. Mình phải biết cái phương pháp, mình phải làm cái phương pháp nào để mà mình học nó tốt nhất. Thứ nhất là không có hành hạ bản thân. Có những người học và rất là hành hạ bản thân, như vậy khi mình rơi vô cái khổ hạnh nào mình không hay. Và con nhớ rằng á, là Đức Thế Tôn mình là cái hạnh gì? Là cái hạnh trí tuệ. Và con nhớ nha, Đức Thế Tôn mình á, trong ba cái vị Bồ Tát á, Bồ Tát Đức Tinh, Bồ Tát Tinh Tấn với Bồ Tát Trí Tuệ á, thì Đức Thế Tôn mình á, là cái hạnh là hạnh trí tuệ. Nên bà con cố gắng là tu tập theo cái hạnh trí tuệ á, làm cái gì nó cũng phải có cái sự cân nhắc sắp xếp, cái phương pháp nào nó đi tốt nhất. Rồi bây giờ em sẽ quay trở lại á, là mình sẽ học về cái vấn đề là tâm thiền sắc giới. Anh Kiên mở giùm em cái bộ mà Atthidhammasangaho. À, Atthidhammasangaho có nghĩa là gì anh Nhân? Bộ này là Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Thắng Pháp Tập Yếu Luận. À, anh Kiên đang tìm đúng không? Dạ. À, đâu vậy? Của ngài Anuruddha anh Kiên. Ừ, tức là thắng cái bộ Atthidhammasangaho hả? À, cái cuốn nhỏ nhỏ anh Kiên. Dạ. Cái này không? Được rồi. Cái này á? Đó, đúng dạ, rồi. Dạ, đúng rồi. Atthidhammasangaho á. Dạ đúng không? Anh Kiên thấy cái tiêu đề anh thấy không? Rồi, thấy rồi. Dạ. Bữa nay á, là mình sẽ tìm hiểu ngay cái đoạn á, là 26 anh. Không anh, 21. 21, 22, 23, 24, 25. Cái đoạn. Dạ. Quyển này anh Nhân của ngày nào soạn ra anh? Quyển này hả? Dạ. Cái ông gì Anuruddha gì đó. Dạ đúng. Ừ. Anuruddha ngày soạn ra anh ha. Dạ. Sau 500 năm kể từ khi mà Đức Thế Tôn ngày viên tịch á, có xuất hiện một vị trưởng lão á, là ngài Anuruddha, ngài soạn ra cho mình cái bộ giáo trình này để mình học. Khi cái người nào mà học được cái bộ giáo trình này, có nghĩa là 9 chương của Thắng Pháp Tập Yếu Luận đó, thì lúc đó là có khả năng mở được 7 bộ vi diệu pháp, mở được trường bộ kinh, trung bộ kinh, tăng chi bộ kinh và tương ưng bộ kinh và tiểu bộ. Dạ. Rồi muốn tu thiền chỉ, tu thiền quán thì cũng tiện cho bà con nữa. Dạ. Rồi bây giờ ở cái đoạn 21 á anh Kiên. À, để em coi lại. À, lên lên nữa đi anh Kiên. Mình sẽ tìm cái chữ mà ru bá quá chá rá chí tăng anh. Dạ, lên nữa đi anh. Ru bá gì? Ru bá. À, anh đợi một xíu. Chá rá chí tăng. Ru bá và dạ. Chí tăng. Lên nữa đi anh Kiên, đó mới có 13 nè. Nè. Rồi. Lên tới 21. Dạ. À, từ từ nha anh Kiên. Từ từ nha, anh đang ở trang 50 mấy rồi anh Kiên. Anh đang ở trang 54 rồi. Em phải là cần ở cái trang đó là... Số 2 thôi. Cái trang số 2 anh Kiên. Dạ, trang số 2 anh Kiên. Cái quyển này có 71, 72 trang. Mình chỉ cần cái trang ở số 2 thôi anh Kiên. Rồi, đúng rồi. Dạ, đúng rồi anh Kiên. Dạ rồi. Dạ. Cái chữ mà... Ru bá quá chá rá chí tăng anh Kiên. Dạ. Bà con lưu ý nè. Ru bá là sắc. Mà quá chá rá đó là lãnh vực. Chí tăng đó là tâm. Là lãnh vực tâm sắc giới. Thì cái lãnh vực tâm sắc giới nó ám chỉ cho là 15 tâm sắc giới. Trên bảng niêu á, mình nhìn lên trên bảng niêu á, mình sẽ thấy là năm tâm thiện sắc giới, năm tâm quả sắc giới và năm tâm tố sắc giới. Dạ. Thì cái chữ mà ru bá quá chá rá chí tăng là tâm sắc giới. Cái chữ lĩnh vực á, lĩnh vực lúc này nó thế là cái chữ là giới, cái giới. Như vậy á, là mình sẽ tìm hiểu cái đoạn 21, 22, 23 anh ha. Dạ. Bây giờ bà con nhớ vậy nè, 21, 22 với 23 nó là từ ngữ. Nó là từ ngữ. Dạ. Anh Kiên cứ thao tác đi. Dạ. Nó là từ ngữ. Nhưng mà từ ngữ bây giờ á, nó sẽ gọi là đại diện cho một cái vòng tròn. Một cái vòng tròn trên bảng niêu. Nó có là màu đỏ hoặc là màu xanh. Em nói lại ha. Mình sẽ thấy là cái đoạn 21, 22 với 23 đó, nó là những cái từ ngữ. Thì những cái từ ngữ này á, là sẽ được là đại diện cho một cái vòng tròn màu đỏ hoặc là màu xanh trên cái bảng niêu chi pháp. Cái bảng niêu chi pháp của mình đó, nó có bốn cái để mình nhìn. Một đó là tâm, hai đó là thuộc tánh hay được gọi là tâm sở, ba là sắc pháp, bốn là niết bàn. Như vậy là có bốn cách để nhìn: nhìn về tâm, nhìn về tâm sở, nhìn về sắc pháp và nhìn về cái gọi là niết bàn. Dạ. Mà tâm là gì? Tâm là cái sự biết cảnh. Còn tâm sở là gì? Tâm sở nó chính là cái thuộc tánh, hay là nó là cái cá tánh, cái tính tình của một cái chúng sanh, thiện hay là ác. Rồi cái mà sắc pháp á, thì mình đếm á, thì mình sẽ thấy là 28 nút. 28 nút này á, là nó là thuộc về cái phần gọi là ru bá. Còn á, niết bàn á nó chỉ là cảnh thôi. Nút vòng tròn màu vàng á, tròn mà to á, màu vàng á, nó chỉ là cảnh thôi. Rồi á, mình thấy 28 sắc pháp á, mình thấy sắc, nhưng mà đó nó thuộc về cái gọi là vật chất. Còn á, 15 tâm sắc giới á là nó thuộc về tâm. Tại sao được gọi là 15 tâm sắc giới? Vì trước đây một cái người nào đó đã tu tập thiền chỉ với đề mục là vật chất nên mới gọi là tâm sắc giới. À, anh Kiên phanh tròn giùm em 15 tâm sắc giới ha, cho bà con biết thế nào là tâm sắc giới. 15 tâm sắc giới. Tại sao nó có cái tên đó là tâm tâm sắc giới? Tại vì trước đây cái vị hành giả tu tập thiền chỉ với đề mục là vật chất, có phải là đất nước lửa gió, xanh vàng đỏ trắng, hư không, có phải là vật chất không anh Nhân? Đúng rồi Trung. Ánh sáng cũng là vật chất, hư không cũng là vật chất. Dạ. Đề mục tử thi cũng là vật chất. Hơi thở cũng là vật chất. À, như vậy nhờ cái gọi là đề mục vật chất nên mình mới có cái tên của cái tâm đó là tâm sắc giới. Dạ. Rồi bây giờ á, mình sẽ nhìn vô cái mà đoạn Pali á 21, 22, 23. Mình thấy là ba cái cụm Pali. Thì bây giờ mình nhìn qua cái bảng niêu. Mình nhìn qua cái bảng niêu, mình nhìn vô 15 tâm sắc giới nè. Mình sẽ thấy là 15 tâm này mình phải biết cách chia, là mình phải biết cách nhìn hàng ngang, biết cách nhìn hàng dọc đối với 15 tâm này. Nhìn hàng ngang á, mình sẽ thấy được 5 tâm thì gọi là thiện. Nhìn ở giữa hàng ngang á thì là quả. Rồi nhìn ở hàng dưới á, cuối cùng á là tốt. Thiện, quả, tốt. Rồi bây giờ cái thiện á, nó chính là cái đoạn, đem coi ha, cái thiện á, nó chính là cái đoạn, đợi em xíu nha, cái thiện á nó chính là cái đoạn 21, cái quả nó chính là cái đoạn 22, cái tốt á chính là cái đoạn 23. Rồi từ từ mình sẽ tìm hiểu vô chi tiết. Bây giờ thiện nè, có trong cơ tánh người nào nè? Thiện có trong cơ tánh của phàm tam nhân và ba đạo thấp là bậc tu đà quần, tư đà hàm và a na hàm. Còn tốt có trong cơ tánh của bậc a la hán. Như vậy là tâm tốt là cái tâm nó chỉ có hành động chứ không có kết quả của hành động. Còn cái thiện thì có trong cái cơ tánh của phàm tam nhân và ba đạo thấp là bậc tu đà quần, tư đà hàm và a na hàm. Bởi vậy năm cái tâm thiện sắc giới nó sẽ tương ứng nhân nào quả đấy, nó sẽ cho ra cái quả sắc giới. Mà cái tâm quả nó chính là cái tâm dẫn về cái cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền, cõi tứ thiền. Kịp ý nói không nha? Kịp Chung. À, cái tâm quả nó không có ngay cái đời hiện tại của một vị đã chứng thiền. Nhớ giùm em câu này. Cái tâm quả đó nó sẽ không có ngay cái đời hiện tại của một cái vị chứng thiền, mà cái tâm quả chỉ xuất hiện khi tử chuyển sang sanh. Có nghĩa là khi kết thúc mạng sống thì cái tâm sanh sau đó nó chính là cái tâm quả sắc giới. Mà cái tâm quả sắc giới này á, nó không sanh ngay cái phạm vi, ngay cái phạm vi cái cõi là cõi dục giới. Cái tâm quả sắc giới này nó không sanh ngay cái phạm vi của cõi địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, Atula. Không có sanh ngay cái bốn châu thiên hạ, không có sanh vô cái tứ đại thiên dương, không có sanh vô cái gọi là sáu của trời dục giới. Như vậy cái tâm quả này nó chỉ sanh về cái gọi là cái phạm vi của cái cõi sắc giới thôi. Mà cõi sắc giới mình chia ra làm bốn. Một là cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền và cõi tứ thiền. Anh Nhân kịp ý em nói không anh Nhân? Kịp Chung, kịp. Dạ, có nghĩa là cái người đó ở nhân loại, họ tu thiền, họ chứng được thiền, rồi họ chú được thiền. Rồi sau khi đó khoảng chừng 3-40 năm sau họ tử. Thì khi họ tử á, cái tâm sanh của họ nó chính là cái tâm quả thiền, nó sanh khởi để cho vị ấy sanh về làm cái vị gọi là phạm thiên, tùy theo cái từng cái tầng thiền. Dạ. Kịp ý nói anh ha. Dạ. Dạ. Rồi á, có những vị trời, ví dụ ở trên cõi trời đâu lợi đi, có những vị họ dùng cái đề mục đất, họ tu tập, họ chứng được cái sơ thiền. Rồi sau khi họ chết á, thì cái tâm mà tử á, nó khởi lên, thì kế cái đời sống của họ là sẽ là tâm quả. Thì cái tâm quả sơ thiền nó sẽ sanh lên ngay cái cõi là cõi sơ thiền, cho cái vị đó trở thành một cái vị gọi là Phạm Thiên. Phạm Thiên. Rồi á, vị ấy không có cái thiền, cái sơ thiền đó, cái thiện sơ thiền nó không có xuất hiện tới vị ấy. Vị ấy á, đời sống hàng ngày vị ấy, cái vị Phạm Thiên đó phải tu tập lại cái gọi là đề mục đắc để vị ấy chứng cái sơ thiền. Thì lúc đó vị Phạm Thiên muốn chứng thiền và chú thiền là vấn đề sau đó. Anh Nhân kịp vấn đề em nói này không anh chị? Kịp, kịp chung. Dạ. Như vậy á, là em tóm lại á, là mình nhìn vô 15 tâm sắc giới này, tại sao được gọi là tâm sắc giới? Tại vì trước đây cái vị hành giả tu tập đề mục thiền chỉ, đề mục thiền chỉ mà chứng được các cái tâm thiền, thì lấy cái mục đích ban đầu á, mình đặt tên cho cái tâm này, nên mới gọi là 15 tâm này là 15 tâm sắc giới, dựa vào cái đề mục hữu sắc. Rồi á, 15 tâm này á, mình mới phân ra thành ba giống. Giống thiện có 5 tâm, giống quả có 5 tâm, giống tố có 5 tâm. Dạ. Rồi á, thiện thì có thiện sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Quả thì có là quả sơ thiền, quả nhị thiền, quả tam thiền, quả tứ thiền, quả ngũ thiền. Tố thì có tố sơ thiền, tố nhị thiền, tố tam thiền, tố tứ thiền và tố ngũ thiền. Dạ. Sơ nhị tam tứ ngũ anh ha. Dạ. Như vậy á, khi mà mình học một cái vòng tròn như vậy nè, khi mình học một cái vòng tròn trên cái bản niêu chi pháp á, thì trước tiên á là mình phải hiểu về cái định nghĩa của cái vòng tròn đó. Cái thứ nhì á là mình tìm cái chi pháp của nó. Ví dụ như cái tâm thiện sơ thiền á, nó là một tâm như vậy á, nó sẽ có bao nhiêu cái tâm sở phối hợp trong đó. Như vậy là cái vấn đề thứ hai á là mình tìm vấn đề mặt gọi là chi pháp của nó. Buổi đầu á là mình tìm về cái định nghĩa. Cái thứ hai á là mình tìm về cái mặt gọi là cấu tạo của nó, đó là cái mặt gọi là mặt chi pháp. Rồi cái vấn đề thứ ba đó, mình mới đi gọi là so sánh cái tâm đó với những cái tâm khác. Để muốn hiểu được tâm sơ thiền thì mình so sánh với tâm nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Rồi á, mình đi so sánh với cái tâm dục giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế để mình hiểu vấn đề. Như vậy khi mà học về tâm á, khi mà học mà một vấn đề á, mình trước tiên á là mình phải hiểu về cái ý nghĩa, cái định nghĩa của nó. Cái thứ hai á là mình phải tìm về cái mặt chi pháp. Cái thứ ba á là mình phải đi so sánh nó với những cái điểm chỗ khác. Ví dụ á, muốn hiểu về tâm sắc giới phải biết về cái tâm dục giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế. Đó là mình đi so sánh. Rồi, kết hợp định nghĩa, kết hợp chi pháp, kết hợp với cái sự so sánh đó, mình lấy ba cái kiến thức này để mình đi đọc chính tạng. Kịp ý em nói không anh Nhân? À, kịp chung, kịp. Nhớ nha, mấy cái này là cái phương pháp, em hay thảy ra cái phương pháp để mình lấy cái chìa khóa để mình mở chính tạng. Dạ. Dạ, rồi khi á, mà mình nhìn vô á, mình thấy á, thiện quả và tố á, thiện á, là mình nhìn theo cái hàng ngang, bây giờ nhìn theo cái hàng dọc nè, mình sẽ thấy á, là tầng sơ thiền, tầng nhị thiền, tầng tam thiền, tầng tứ thiền, tầng ngũ thiền, thì lúc đó nó dựa theo cái tâm sở để mà nói chuyện. Ví dụ như cái tầng sơ thiền á, cái tầng sơ thiền của tâm thiện, tâm quả với tâm tố nè, anh Kiên phanh tròn giùm em cái chỗ đó. Đúng, anh phanh tròn giùm em. Đúng, cái đó mình gọi là cái tầng. Tầng sơ thiền. Tầng sơ thiền. Tầng sơ thiền á thì nó có là tâm thiện, tâm quả và tâm tố. Vì nó vượt chính, nó dựa vào cái năm cái chi thiền. Năm chi thiền là gì? Tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Dạ. Rồi bây giờ muốn mà biết mà cái nhị thiền á là phải á, là ly tầm. Như vậy nó chỉ còn là tứ, hỷ, lạc định, có nghĩa là nó loại bỏ cái tâm sở lần lần, càng lên cao thì tâm sở nó bỏ đi. Dạ. Cái sở hữu tầm, cái chi tầm á, có phải là cái tâm sở không anh? Cái chi tầm á là tâm sở đó. Mình phải loại bỏ dần đến cái tầng gọi là ngũ thiền á, mình thấy cái màu xanh á, thiện quả và tốt của ngũ thiền á, thì lúc đó nó chỉ chi thiền nó chỉ còn hai chi thôi. Chi gì? Chi xả với chi định. Ở ngũ thiền. Dạ. Chi xả với chi định. Chi định ở đây nó chính là sở hữu nhất hành. Còn chi xả ở đây là gì? Là thọ xả. Dạ. Như vậy là mình đi so sánh đó anh ha. Dạ. Dạ. Rồi như vậy là em đã giới thiệu qua là 15 tâm sắc giới. Bây giờ 15 tâm sắc giới này á, mình sẽ đọc qua cái bản Pali ha. Rồi anh Kiên cho em qua cái Pali. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ cái đoạn mà 21 á, cái đoạn 21 á là nó đang nói về cái tâm thiện, sơ thiện, thiện, nhị thiện, thiện, tam thiền, thiện, tứ thiền và thiện, ngũ thiền. Dạ. Yeah. Dạ rồi, em đọc nha, bà con cố gắng lắng nghe ha. Dò theo cái đoạn 21 nè. À, bây giờ anh Kiên đánh cái dấu ít đó ngay cái chỗ mà sơ thiền đi. Dạ. Yeah. À, đánh không anh bên cái bảng new anh Kiên. Anh đánh dấu ít vô chỗ sơ thiền đi. Đúng, cái đó là sơ thiền đó. Bà con nghe nè. Quý tất cá, quý cha rá, bi tí, xúc, hê cá gá ta, xá hí tăng, bá tha má cha ná, cu xá la, chí tăng. Đó là cái tâm mà tâm sơ thiền á. Quý tất cá có phải là tầm không? Yeah. Yeah. Quý cha rá có phải là tứ không? Bi tí có phải là hỷ không? Xúc khê là lạc. Rồi cái chữ mà ekagata đó, ekagata là nhất hành, nó là định đó. Dạ. Rồi sa hít tăng là nó là câu sanh. Có nghĩa là tầm, tứ, hỷ, lạc, định, nó câu sanh với cái tâm sơ thiền. Bây giờ cái sơ thiền nè, anh Kiên lai giùm em cái chữ Bát tha má là sơ, cha ná là thiền, cú sa la là thiện, chí tăng là tâm. À, anh Kiên lai giùm em nguyên cái đoạn đó đi. Bát tha má, em đọc cái Pali nó không chuẩn thì bà con cố gắng nhờ ai hướng dẫn đọc cái Pali chuẩn cho bà con ha. Dạ. Bây giờ mình tạm thời mình học ngọng nghịu xíu đi ha. Bá tha má cha ná cu sa lá chí tăng. Rồi, cái nguyên cái đoạn đó là tâm thiện sơ thiền. Chữ bá tha má cha ná cu sa lá chí tăng. Bà con để chữ cu sa lá nè, cu sa lá nè là thiện đó. Chí tá chí tăng là tâm á. Còn bá tha má là sơ. Sơ. Dạ, anh Kiên chỉ cần like đó là được rồi. Ừ, dạ rồi. Còn cha ná là thiền á anh Kiên. Đúng rồi. Cái chữ cha ná đó, chữ cha ná nó là chữ là thiền na. Cái chữ mà thiền na là do mình âm cái Hán Việt ra, âm ra cha ná là thiền na. Rồi sau này người ta bỏ chữ na đi, thành thử ra nó còn chữ thiền. Mình nói là tu thiền. Nhưng mà mình hỏi chữ thiền là gì, không ai biết định nghĩa. Nên cái chữ mà thiền có nghĩa là thiền na. Nhưng vì mình đọc nhanh quá, mình nói là thiền thôi. Rồi hỏi chữ thiền là gì, mình không biết định nghĩa. Nhưng mà cái chữ mà cha ná tiếng Pali á, chữ cha ná tiếng Pali á, nó có nghĩa là thiêu đốt cái pháp đối lập. Vì á, ly các dục, ly các bất thiện pháp, chứng và chú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không một trạng thái hỷ lạc nó sanh, có tầm có tứ. Thì lúc này nè bà con mới nhìn vô nè, quý ta quý tá cá quý cha rá bi tý xuất khê cá gát ta xá hít tăng bát tha má cha ná cu xá la chí tăng. Đó là cái tâm gọi là tâm sơ thiền anh ha, thiện sơ thiền. Tâm thiện sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ lạc định. Cái buổi đầu em có nhờ cô Phượng đọc á, tâm thiện sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ lạc định, anh Nhân còn nhớ không? Dạ, yeah, dạ. Yeah. Bây giờ lại sử dụng đó, bây giờ lại sử dụng trong đây đó. Rồi bây giờ mình qua cái vấn đề là tâm thiện nhị thiền anh ha. Rồi anh Kiên bên bản niêu tâm thiện nhị thiền nằm đâu anh Kiên ha? Dạ. Yeah. Nhị thiền. Dạ. Yeah. Tâm thiện nhị thiền anh Kiên. Rồi nhị thiền. Hàng kế tiếp anh Kiên có chữ duty. Đúng. Tâm thiện nhị thiền, dạ đúng rồi, nó là hàng kế tiếp. Bây giờ anh Kiên sẽ thấy là hỷ lạc định. Rồi. Cái này thì nó cứ có pi tí từ cách nó xuống này cho người ta thấy. Dạ dạ đúng anh Kiên. Quý cha ra. Tại vì lúc này nó ly tầm nên nó mắc cái chữ quý tá cá đó anh Kiên. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Quý cha ra rồi bi tí rồi xuất khê rồi e cá gát ta rồi xá hít tăng á. Dạ. Cái chỉ chữ xuất khê anh để à, chữ y qua. Nó là e cá chứ không phải cá gát tăng. Cái chữ nguyên cái chữ chữ định của nó là chữ e, cái chữ xuất này nó bị dính vô cái chữ e. Dạ. Người ta chia văn phạm nữa anh, người ta chia văn phạm rồi người ta ghép vô nữa. Dạ. Mình tạm hiểu thì anh ha. Dạ. Rồi cái chữ mà Duttiya cha ná đó là nhị thiền. Duttiya. Cái từ mà nhị thiền với thiền thứ hai á, theo các anh chọn hai cái từ nào? Thiền thứ hai với nhị thiền, hai cái từ đó anh chọn cái từ nào? Theo cách dùng mà dịch á, cái dịch, cách dịch của mình á, thiền thứ hai với tâm nhị thiền, mình chọn cái nào nó sẽ hay hơn theo các anh? À, nhị thiền thiền thì theo chữ Hán, nhưng mà cái tâm thứ hai thì tôi thấy nó hay hơn. Thì tâm thiền thứ hai nếu mà dịch theo tiếng trong này thì đu tí giá là thứ hai phải không? Thứ hai. Dạ. Tâm thiền thứ hai với tâm nhị thiền, hai cái đó cái nào nó hay hơn theo các anh? Nếu mà lấy tiếng Việt á, anh lấy tâm thiền thứ hai. Tâm thiền thứ hai tiếng Việt. Còn dạ. Đi theo cái mòn á thì mình đi nhị thiền. Dạ. Rồi theo anh Kiên á là anh Kiên chọn cái dịch nào? Thì nghe nhị thiền thì thấy nó màu mè hơn, nhưng mà tôi thấy cái thiền thứ hai tôi thấy nó ok, tôi thấy dạ. Nó dễ hiểu hơn. À, cái nào cũng được hết, nhưng mà có vấn đề như vậy, mấy anh hiểu là khi xưa Hòa Thượng Tịnh Sự á, ngày dịch thuật á là ngày sử dụng tiếng Hán rất là nhiều, mà cái tiếng Hán á thì nó có cái hay á là một cái từ đó nó gãy gọn, nó xúc tích. Còn cái tiếng Việt của mình á thì đôi lúc nó dài mà nó lượm thượm mà nó không mang hết cái nội dung ý nghĩa của cái từ Bali đó nữa. Mình không nói ở cái vấn đề là thiền thứ hai hay là cái tâm nhị thiền ở đây, mà mình nói những cái từ Phật học khác nữa anh Kiên. Dạ. Em có ví dụ nè, anh Kiên có khi nào anh Kiên ăn cái nồi cơm mà nó bị sình không, nửa chín nửa sống á? Đó. Cách dịch thật của mình đó. mình thà là mình ăn cái nồi cơm á, mình thà là mình ăn cái nồi cơm á không có chín hoàn toàn á, mình ăn nó rất là ngon. Dạ. Còn mà ăn nó vừa chín mà nó vừa sống á, nó khó chịu lắm. Thì trong cái từ ngữ Phật học cũng vậy á anh Kiên, đôi lúc là mình phải sử dụng tiếng Hán. Dạ. Chứ không thể nào mình sử dụng cái thuần Việt, khó lắm anh Kiên. Dạ. Khi mà anh dùng cái thuần Việt nó giống như anh nấu cái nồi cơm mà nó bị sống vậy đó. Dạ. Tại nó không có xúc tích, nó không có xúc động đủ. Dạ, với phần này nó không có mỹ từ nữa, nó không có mỹ cái từ nó có hay nữa. Dạ. Nhưng mà em nói cái sơ thiền em nghe thấy nó sang liền đó. Chứng sơ thiền cái sang liền. Chứng thiền thứ hai em nghe thấy nó bình thường thì sao sao á. nhưng mà học học tất cả, học thì bỏ hết để trở về cái Pali, cái đoạn mà 21 anh Kiên. Dạ. Khi mà về cái Pali từ ngữ nó là chuẩn nhất. Dạ. Rồi như vậy á, là cái số 2 á, là cái tâm mà gọi thì là thiện, tâm nhị thiền anh, tâm nhị thiền á, cái tiếng Pali nó sẽ là gì? Nó sẽ là quý cha rá bi tí xúc kê cá gá ta xá hít tăng đúc tí già trà ná cú sa la chi tăng. Dạ. Như vậy á, là tứ hỷ lạc định câu sanh với tâm nhị thiền, tâm thiện nhị thiền anh ha. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái vấn đề là cái tâm tam thiền anh ha, thiện tam thiền. Thì bi tí xúc kê cá gát ta xá hít tăng tá tí giá cha ná cu sa la chí tăng. Dạ. Là hỷ lạc định, hỷ lạc định anh ha, hỷ lạc định. Nhớ nha, hỷ á, bi tí là hành hỷ, là sự hân hoan. Còn cái xúc anh, xúc á là lạc, lạc đây ám chỉ cho cái màu đỏ, ám chỉ cho thọ hỷ. Thọ hỷ thuộc về cái tinh thần, thuộc về cái tinh thần của mình á. Dạ. Rồi mình đi tiếp cái tâm gọi là tâm thiện tứ thiền anh ha. Tâm thiện tam thiện chứ. Xúc khê cá gát ta xá hít tăng cha tú tha cha ná cu xá la chít tăng. Dạ. À sao anh Nhân? Em đi tam rồi hả? Qua rồi. Dạ đi tam rồi đó anh. Đi tam rồi đó anh. Dạ dạ rồi anh thấy rồi. Đi tam đó anh. Nhân xả thiền chưa vậy? Dạ dạ xong chưa anh, xong chưa? Dạ. Dạ. Bá tha má là sơ, đúc tí gia là nhị, tá tí gia là ba anh ha. Tam anh, tam. Yeah, rồi chát tú tha, chát tú tha là tứ. Dạ. Cha ná là thiền, cú xá la chí tăng là tứ thiền anh ha. Thiền tứ thiền. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi tới cái giờ là tâm thiện ngũ thiền anh ha. Upekkha. Upekkha. Upekkha gatta chi. Upekkha gatta sahitang. Dạ. Là chỉ cứ con cứ đọc thầm trong cái đầu của mình á, cho nó quen vậy thôi. Dạ. Rồi banh chá nè anh. Banh chá là năm ngủ. Dạ đúng rồi. Banh chá ma cha ná cu sa la chít tăng. Trời ơi bà con á mà biết được cái vấn đề những cái tiếng Pali này nè, sau này qua Miến Điện nghe chữ tăng đọc á là bá tha má cha ná đu tí giá cha ná ta tí già cha ná cha tu tha cha ná banh chá ma cha ná, bà con nghe bà con hiểu liền à. Các vị sẽ nói vô mấy cái từ này nè, bà con nghe bà con hiểu à, vị ấy đang nói đến tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Dạ. Rồi như vậy á, anh Kiên, là mình đã tìm cái đoạn 21 á, là cái chữ nó chính là một cái vòng tròn trên bảng nêu đúng không Nhân? À, đúng rồi Trung, đúng rồi. Dạ, chữ là một cái vòng tròn trên bảng nêu. Dạ, chữ là một vòng tròn trên bảng nêu. Rồi bây giờ cái đoạn 22 với 23 nó giống như vậy, nhưng mà nó chỉ khác cái là chữ quả chữ tố thôi. Quả là quý ba cá, còn tố là kiriya. Rồi anh Kiên like giùm em, tay giùm em cái chữ là quý ba cá. Đó, lúc này là học nhanh nè. Hồi nãy là học chậm, bây giờ hiểu không? Hiểu rồi, mình qua học nhanh là quý ba cá. Quý ba cá quả ra chung. Dạ đúng anh, quý ba cá là quả. Kiriya là tố. Đúng. Tố còn được dịch đó là di tác, nhưng mà em sử dụng là tố cho nó nhanh. Kiriya. Tố là làm thôi. Dạ tố nghĩa là làm thôi. Hay là hạnh. Tố nó có kiriya, chữ kiriya nó có là tố, tâm tố, tâm hạnh, tâm di tác, nhưng mình sử dụng tâm tố đi, thiện quả tố cho nó gọn. Như vậy là mình đã tìm hiểu xong về ba cái đoạn Pali nè anh ha. Mình tìm hiểu xong cái đoạn ba cái đoạn Pali này rồi á, thì bây giờ các anh đợi em xíu. Rồi, anh Kiên mở cái quyển á, mà cái Atithamma Sankhapo này anh Kiên đóng luôn đi, mình xong rồi đó. Bây giờ mình sẽ mở cái mà vi diệu pháp sơ cấp của sự giác giới á. Dạ. Dạ, các bạn nêu thì anh Kiên giữ yên đó cho em. Dạ rồi, anh Kiên mở giùm em cái trang 90 á anh Kiên. Dạ rồi, tâm thiện sắc giới số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Bà con để ý nè, số 1 tâm thiện sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ lạc định. Số 2 tâm thiện nhị thiền câu hữu tứ hỷ lạc định. Số 3 tâm thiện tam thiền câu hữu hỷ lạc định. Số 4 tâm thiện tứ thiền câu hữu lạc định. Số 5 tâm thiện ngũ thiền câu hữu xả định. Dạ đúng không anh Nhân? Đúng không anh Kiên? Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Tứ thiền chỉ còn lạc định, xong rồi ngũ thiền thì hữu xả định. Dạ. Rồi bà con liếc mắt nhìn ở dưới nó sẽ có cái Pali với cái số 1 á. Ê, tâm thiện sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ lạc định á, nó có Pali á là quý tát cá quý cha rá bi tí su kê cá rá ta đó, ta sa hít tăng gì đó, ba tha má cha ná cu sa la chít tăng đó anh Kiên. Đúng rồi. À anh Kiên hiểu ý em ha. Dạ. Dạ rồi, qua trang 92 anh Kiên. Trang 92, tâm quả sắc giới rupa quá chá ra quý ba cá chí tăng. Dạ. Số 1 là tâm quả sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ lạc định. Số 2 tâm quả nhị thiền câu hữu tứ hỷ lạc định. Số 3 tâm quả tam thiền câu hỷ lạc định. Số 4 tâm quả tứ thiền câu hữu lạc định. Số 5 tâm quả ngũ thiền câu hữu xả định. Dạ, xả định. Dạ. Rồi mình qua tâm tố là trang 94 anh Kiên. Dạ. Tâm tố sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ lạc định. Số 2, tâm tố nhị thiền câu hữu tứ hỷ lạc định. Số 3, tâm tố tam thiền câu hữu hỷ lạc định. Số 4, tâm tố tứ thiền câu hữu lạc định. Số 5, tâm tố ngũ thiền câu hữu xả định. À, dạ. Còn lý giải thì từ từ mình đọc sau anh ha. Dạ. Lý giải từ từ mình đọc sau. Rồi, bây giờ anh Kiên, mình sẽ giải lao khoảng chừng 10 phút đi rồi 8 giờ em quay lại ha. Ok, cảm ơn Trung. Dạ anh. Dạ Trung. Dạ anh chào anh. Dạ. Anh Kiên rồi chứ anh? Anh Kiên rồi. Tôi đâu có đi được đâu, chính chỗ cứng ngắc. anh Kiên có nhớ lúc trước anh Kiên có làm một cái bản mà 40 đề mục thiền chỉ không? cái bản đồ anh Kiên nhớ. 40 đề mục. 40 đề mục thiền chỉ, rồi lúc đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền với 6 cá tánh anh Kiên. Có một lần anh Kiên làm. Dạ. À, 40 đề mục thiền chỉ, cái bản á, cái bản đồ á là 40 đề mục thiền chỉ. Đề mục nào chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Rồi đề mục nào thích hợp với những cá tánh nào anh Kiên? Tôi có làm cái đó hả? Dạ đúng, dạ đúng. Dạ. Cái này làm chưa xả tiền rồi. Học. Học trước quên sao, học sao quên trước. Dạ. Không tại em tốt dắt... xả tốt. Xả tốt. Dắt đi xa quá mà thành ra bây giờ quay lại lắm thôi. Dạ. Yeah. Anh Kiên xả tốt. Quân xả, quân xả. Không nắm giữ. À, anh Kiên vô cái trang của mình đó anh Kiên. Okay. Anh Kiên sẽ thấy. Yeah. Yeah. Cháu Huyền có đưa lên trên chat rồi đó anh Kiên, lấy ra. Cháu Huyền mới vừa đưa vô chat á. Huyền okay. Lẹ thiệt. Rồi. Vô chat lấy. Huyền vô rồi đó, Huyền đưa. Mười đề mục thiền chỉ. Dạ. Yeah. Cái nào đâu? Cho em thấy cái màn hình của anh Kiên. Anh Kiên. Em nói sách của ngài Tịnh Sự trang bao nhiêu á, anh lấy lẹ lắm. À dạ, bây giờ lấy của ngài Tịnh Sự đi anh ha. Trang 91 á anh. Dạ. Bữa hổm mình highlight rồi mà anh Kiên. Không sao đâu anh Kiên. Trang 91 hả? Rồi anh dạ trang 91 anh Kiên. Dạ. Phải. Tiểu học hay cao học? Tiểu học. Tiểu học. Không nhớ lên tới cao học. À cái này. Hơi đúng rồi. Dạ, dạ. Cái này. Ảnh chứng thiệt. Bà mà. Con để ý nha. Bà, mấy anh để ý á, em học em hay lót đường, em hay lót đường cho cái sau này lắm. Học hiện tại mà em lót đường cho những tháng trước nữa, tháng tới mình nữa. Dạ. Và cách học của mình á, mình học xuôi học ngược, học sao cũng được hết, có nghĩa là mình không có bị động. Thứ nhất á, là mình học là mình có tài liệu, mình có thể mình mở cái băng giảng của một cái vị giảng sư, mình nghe về cái vấn đề đó là mình chủ động được thời gian, chứ bà con đừng có bị mà phụ thuộc bởi cái thời gian, nghĩa là hôm nay ngày thứ sáu tôi lên tôi học đó, đừng có nên vậy, mà mình phải là chủ động về cái thời gian, có nghĩa là bây giờ những cái bài giảng, những cái bài ghi âm, những cái đề tài mà nói về vấn đề đó nó nhiều lắm, và tại vì mình phải biết cách lấy. Dạ. Biết cách lấy để mình chủ động cái thời gian của mình. Rồi bây giờ anh Kiên có được cái bản đó rồi đúng không anh Kiên? Dạ. Dạ. Rồi bây giờ cái khi á mà nhìn về mà 40 đề một thiền chỉ nè, là bà con phải có là 10 cách nhìn đó. Có nghĩa là có 10 cái lý để hiểu. Có 10 cái lý để hiểu. Trước tiên á, là mình sẽ xét về cái mặt gọi là số lượng. Số lượng của đề mục. Số lượng của đề mục. À, khi mình học bản niêu. Khi mình học cái bản niêu á, là 15 cái tâm. 15 tâm sắc giới. Với 12 tâm vô sắc giới á. Cái trên bản niêu á, nó là tâm. Mà định nghĩa tâm là gì? Tâm là cái sự biết cảnh. Như vậy cái cảnh nó chính là đề mục. À, cái đề mục ha. Vậy là đề mục là cảnh. Như vậy là xét về mà đề mục thiền chỉ á, thì có là 40 cái đề mục hay gọi là 40 cái cảnh. Ở đó giờ anh Nhân có để ý chỗ này không? Ờ. Dạ. Yeah. Đối như tượng. Như vậy xét về đề mục, xét về cái số lượng á thì mình sẽ có được gọi là số lượng. Như vậy cách nhìn thứ nhất là mình nhìn về cái số lượng, nó có là 40 đề mục thiền chỉ. Em mời anh Nhân đọc giùm em 40 cái đề mục này. Ok. Thứ nhất đề mục đất, hai đề mục nước, đề mục lửa, đề mục gió, đề mục màu xanh, đề mục màu vàng, đề mục màu đỏ, đề mục màu trắng, đề mục hư không, đề mục ánh sáng, đề mục tử thi sình, đề mục tử thi biến sắc, đề mục tử thi chảy nước vàng, đề mục tử thi bể nứt nở, đề mục tử thi bị thú ăn, đề mục tử thi rã hai, đề mục tử thi rã từng miếng, đề mục tử thi máu động bọt đống bậm nhầm, đề mục tử thi hóa dòi rửa, đề mục xương tử thi rải rác, đề mục niệm số tức quan, đề mục phụ niệm thân, đề mục từ, đề mục bi, đề mục hỷ, đề mục xả, đề mục niệm Phật, đề mục niệm Pháp, đề mục niệm Tăng, đề mục niệm Giới, đề mục niệm Thí, đề mục niệm Thiên, đề mục niệm Niết Bàn, đề mục niệm Tử, đề mục quán bốn chất đất nước lửa gió, đề mục quán sát vật thực, đề mục không vô biên xứ, đề mục thức vô biên xứ, đề mục vô sở hữu xứ, đề mục phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là 40 đề mục. Dạ. Như vậy á, là mình có là bốn cái lĩnh vực tâm. Lĩnh vực tâm dục giới, lĩnh vực tâm sắc giới, lĩnh vực tâm vô sắc giới và lĩnh vực tâm siêu thế. Cái lĩnh vực tâm siêu thế á, nó chỉ biết á, là cảnh niết bàn thôi. 20 đạo, 20 quả chỉ là biết cảnh niết bàn thôi. Còn mà lĩnh vực mà tâm dục giới á, lĩnh vực tâm dục giới là 54 tâm dục giới á, nó chỉ biết là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Còn á, mà lĩnh vực tâm sắc giới á, lĩnh vực tâm sắc giới á, là nó biết gọi là cảnh của đề mục. Rồi lĩnh vực tâm vô sắc giới là cái tâm lĩnh vực tâm mà vô sắc giới là biết cảnh, là cũng là cảnh của đề mục luôn. Nhưng mà đề mục này có hai, đề mục hữu sắc và đề mục vô sắc. 15 tâm sắc giới là biết cái đề mục gọi là hữu sắc. Còn 12 tâm vô sắc giới là biết cảnh của cái gọi là chẳng phải là vật chất. Chẳng phải là vật chất. Dạ. Nó chỉ là đề mục khái niệm thôi. 12 tâm vô sắc giới nó chỉ là cái đề mục khái niệm. Khái niệm thôi. Dạ. Rồi, bây giờ á, mình nhìn vào cái bảng này á, là cách nhìn thứ nhất của mình á, làm biết rằng à, số lượng có là 40. 40 cái đề mục. Nhưng mà nhớ nha, tùy theo cách chia của cái người hướng dẫn, có đôi lúc á, đề mục thiền chỉ mình chia được 40, nhưng mà trong 40 này á, em có thể em tóm gọn lại thành 10 đề mục vẫn được. Là hôm trước mình có học qua rồi đó. Ví dụ như 10 đi, là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng. Cái là ánh sáng và hư không và thức thì đó, em nhớ là hình như là 10 á. Em không nhớ rõ là đúng rồi. Rồi bây giờ á, phân nó thành 8. 40 đề mục này á, mình phân thành 8 vẫn được, là 8 thắng xứ. 8 thắng xứ vẫn được. Dạ, 8 thắng xứ vẫn được. Rồi bây giờ 40 đề mục này nè, mình phân thành 3 vẫn được luôn. Phân 3 là sao nè? Chẳng tưởng nội sắc trong thân, thấy các ngoại sắc bên ngoài. Đó là đề mục thứ nhất. Dạ. Anh đợi em xíu nha. Em nói lại nè. Bây giờ mình phân 3 nè. 40 đề mục này nè. Mình phân thứ nhất á, là khi nào vậy tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới. Có sắc thấy các sắc, như vậy là đề mục thứ nhất, có sắc thấy các sắc. Đề mục thứ hai á, là chẳng tưởng nội sắc thấy các ngoại sắc. Đề mục thứ ba á, là đề mục nghĩ rằng á, là xuất phát là tốt. Dạ. Nghĩ rằng tốt. Như vậy là 40 đề mục thiền chỉ, lúc đó mình có thể là mình phân ra thành 3 vẫn được. Nghĩ rằng tốt. Như vậy em lặp lại nha. Một á, là có sắc, thấy các sắc. Có nghĩa là mình nhìn sắc ở trên cơ thể mình vẫn được. Mình nhìn sắc ở bên ngoài mình tu tập vẫn được. Rồi á, mình không nhìn cái sắc trên cơ thể của mình, nhưng mà mình nhìn xung quanh, cái hiện tượng xung quanh của bên mình, bên xung quanh mình á, thì là chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc. Rồi cái đề mục thứ ba là nghĩ rằng là tốt. Dạ, nghĩ rằng là tốt. Dạ. Như vậy á, là đề mục á, thiền chỉ á, là mình phân á, là 40 cũng được, mình phân 10 cũng được, mình phân 8 cũng được, mình phân 3 cũng được. Dạ. Mình phân 1 cũng được. Mình phân 1 mình chỉ nói là đề mục thôi, đề mục thiền chỉ thôi. Dạ. Như vậy là tùy theo cách chia anh ha. Rồi từ từ mình sẽ tìm hiểu thêm. Rồi bây giờ cái như vậy cái vấn đề thứ nhất, cách nhìn của mình là nhìn về số lượng ha. Đề mục thiền chỉ nó có được số lượng là 40 cái đề mục. Rồi dạ. Trong 40 cái đề mục thiền chỉ nè, cái đề mục nào chỉ là dẫn đến tiền định, đề mục nào dẫn đến định an chỉ. Dạ. Tại vì định mình có 3: sát na định, cận định và an chỉ định. Cái mà cận định thì được gọi là tiền định. Cái mà dẫn đến là định an chỉ á, là kiên cố định. Là cái đề mục nào? Thì bây giờ bà con hãy nhìn vô cái bảng bản đồ ha. Bà con để ý giùm em nè. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Niết Bàn, niệm Tử. Niệm về bốn chất, quán về bốn chất á. Đất, nước, lửa, gió, dương cái là vật thực. Thì nó chỉ dẫn đến cái là tiền định thôi. Từ số dẫn 20... đến là tiền định. Dạ. Dạ. Từ số... 27 á, từ dạ. cho 27 cho đến là 36 á, là chỉ là sát na định với là cận định, hay gọi là tiền định thôi. Tiền định thôi. Dạ. Còn những cái đề mục khác còn lại á, thì nó giúp cho mình á, là cái vấn đề là tiền định và kiên cố định luôn. Kịp ý em nói không anh Nhân? À, kịp rồi Trung, kịp. Dạ. Như vậy á, là trên cái bản đồ này á, mình được hai cách nhìn ha. Nhìn về số lượng, nhìn về á, cái đề mục này, cái đề mục nào dẫn đến cận định, đề mục nào dẫn đến cái gọi là tiền định. Như vậy là mình được hai cách nhìn nhanh ha. Ồ. Dạ. Rồi bây giờ cách nhìn thứ ba của mình, cách nhìn của thứ ba của mình là gì? Bây giờ cách nhìn thứ ba của mình đó là mình không có lưu tâm đến cái đề mục 27 cho đến cái đề mục 36. Đề mục 27 cho đến đề mục 36 mình không có lưu tâm. Mà bây giờ đó, mình nhìn vào cái đề mục đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không và ánh sáng. Nó dẫn từ tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền theo tạng vi diệu pháp. Dạ. Từ 1 cho đến 10. Từ 1 cho đến 10 á, từ 1 cho đến 10 á. Tu tập đề mục đất có thể chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Đề mục hơi thở, mà hơi thở của thiền chỉ chứ không phải là hơi thở của thiền quán. Cái hơi thở của thiền chỉ á, là chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Dạ. Đề mục 21 á anh Kiên. 21. Niệm sổ tức quan. Niệm sổ tức quan. Dạ rồi, là niệm hơi thở anh ha. Hơi thở của thiền chỉ ha. Dạ. Rồi, đề mục từ bi với hỷ chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không chứng được ngũ thiền. À, đề mục từ bi với hỷ anh Kiên. Đó, ngày đó anh Kiên đúng rồi. Dạ đúng rồi. Chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Dạ. Đề mục xả. Đề mục xả không chứng được sơ, nhị, tam, tứ, mà đề mục xả đó chứng được ngũ thiền. Là nhờ gì? Nhờ mình tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, đạt được đến tứ thiền, thì lúc đó mình đổi đề mục. Mình đổi đề mục, chứng được ngũ thiền. Dạ. Dạ rồi. Rồi bây giờ bà con để ý cái đề mục mà 37, 38, 39, 40 á. Đề mục không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Dạ. Cái mà đề mục không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ á, chứng được cái gọi là ngũ thiền. Chứng được ngũ thiền anh ha. À. Nhưng mà với cái điều kiện á, là anh phải có cái nền. Cái nền của anh là gì? Là anh tu tập đề mục đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng. Một trong 10 cái đề mục này cộng thêm cái đề mục gọi là đề mục niệm số tức quang. Rồi cộng thêm một cái đề mục xả, là mình được nhờ 12 cái đề mục đó đó. Mình lúc đó mình mới đổi qua đề mục để mà mình chứng lên là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ. Dạ. Như vậy muốn chứng được không vô biên xứ, muốn chứng được thức vô biên xứ, muốn chứng được vô sở hữu xứ, muốn chứng được phi tưởng xứ là phải nhờ cái nền, là cái điều kiện của mình là 10 cát xí ná chứ đề mục hơi thở và đề mục xả. Dạ kịp ý em nói không nha? Kịp rồi Trung. Dạ. À, Trung, anh có câu hỏi Trung. Dạ anh. À, nãy Trung nói về cái mà đề mục mà đất, nước, lửa, gió, đề mục từ 1 đến số 4 thì là tu được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nhưng tại sao cái đề mục mà về 35 đề mục quán 4 chất đất, nước, lửa, gió chỉ có sát na định thôi, mà trên kia cũng là 1, 2, 3, 4 đất, nước, lửa, gió. Anh hơi thấy hơi à, một cái đó. Cái đề mục 35 à. Đúng không anh? Dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Cái này á anh, cái này á là cái đối tượng. Bây giờ trước tiên là anh phải nhận định đối tượng đi. Đất, nước, lửa, gió, cái số 1, số 2, số 3, số 4. Đất đó là đất đường đi. Dạ. Đất đó là đất ở bên ngoài. Đất đường đi, đất ruộng. Okay. Dạ. Đất đồng bằng hay đất của cao nguyên. Anh rõ rồi đó chưa? Dạ. Okay. Còn một cái gọi là đề mục quán mà bốn chất á, đất, nước, lửa, gió này là lấy trên cái xác thân mình nè, cái làn da của mình là đất nè. Dạ. Làn da của mình á, là đất. Ok, nè. Anh hiểu rồi. Ôi anh hiểu rồi. Cảm ơn Trung nhờ. Dạ. Dạ. Dạ. Còn ví dụ như là cái nước đi. Nước á là nước sông, nước hồ, nước ao, nước giếng, nước đọng trên lá, đó là đề mục số 2 là nước bên ngoài. Còn bây giờ nước trong thân mình nè, nước mắt, nước mũi, nước tiểu, nước đờm, đó là nước trong thân, nó chỉ dẫn đến tận định. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn Trung nha. Dạ. À, Phật pháp bất định pháp, chữ nghĩa bất định nghĩa, nhớ giùm em câu này. Cái từ á nhiều khi nó ám chỉ cho cái vấn đề này, vấn đề khác. Dạ. Chứ không phải là lấy cái từ đó mình đi áp dụng chung cho tất cả các vấn đề. Dạ. Dạ. Dạ, dạ rồi, bây giờ á, bây giờ là mình sẽ nói vấn đề là về vấn đề vượt qua. Mình đang đi về cách nhìn cái bản đồ này là cái vấn đề thứ tư anh ha. Là vấn đề gọi là sự vượt qua. Là anh nhớ hôm trước mình có học cái vấn đề gọi là dậm chân tại chỗ không? Muốn chứng được sơ thiền á, là phải ly tầm để mình vượt qua cái gọi là nhị thiền, là tứ hỷ lạc định. Như vậy cái từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, ví dụ ở đề mục đất đi, thì cùng là một cảnh của đề mục, nhưng mà bắt đầu mình lội dần cái chi thiền thì lúc đó được gọi là sự vượt qua của cái gọi là chi thiền. Kịp ý em nói chưa? Dạ kịp. Anh Nhân kịp, dạ. kịp ý em nói không anh Nhân? Kịp chung, kịp. Rồi, bây giờ sự vượt qua của đề mục, sự vượt qua của đề mục là sao? Muốn chứng được cái đề mục không vô biên xứ á, là phải bỏ cái không vô biên xứ để chứng cái thức vô biên xứ, có nghĩa là vượt qua đề mục. Đổi tại đề... vì cái đề mục 37, 38, 39, 40 á, lúc này chi thiền của nó chỉ là xả với định thôi, tại vì nó là ngũ thiền mà. Nhưng mà bây giờ cái mà chi thiền xả với định này, bây giờ cái đề mục của nó mình chỉ cần vượt qua cái đề mục thôi. Có nghĩa là bỏ đề mục này để mà tu tập đề mục để mình vượt qua cái đề mục. Như vậy là có hai sự vượt qua. Vượt qua của thiền chi và vượt qua của đề mục. Ừ. Anh Kiên hiểu chỗ này không anh Kiên? Hiểu không? Dạ, học mấy cái này nó giúp ích cho mấy anh lắm á. Sau này để anh đậu cái bộ mà Thâm Má Sanh Giá Ni là bộ bất tụ. Dạ. Rồi mình tu tập đó là mình cũng biết nữa. Dạ. Nó rộng đường cho mình. Rồi về cái sự số 5 á anh, cách nhìn về số 5 nè, nhìn số 5 về cái sự nới rộng và không nới rộng nè. Đề mục đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không và ánh sáng á, là những cái đề mục này nó được nới rộng. Là sao? Ví dụ như cái người đó chứng được cái đề mục đất, thì bây giờ cái tâm của họ là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Họ chỉ gọi là chứng thiền và nhập thiền thôi. Lúc đó chỉ là cái lộ ý môn thôi. Nhưng mà cái số 5 á, cái tâm mà tâm số 5 á, nó có một cái vòng tròn đức khúc mình gọi là tâm thông, là cái tâm diệu trí hay là cái tâm thắng trí. Cái tâm thắng trí này á, nó có sẽ làm được những điều gọi là kỳ diệu. Cái tâm đức á anh Kiên, thiện với tố anh Kiên, dòng bên ngoài á, mình gọi là thông thiện và thông tố đó. Thì cái thông tiện này nó sẽ có trong cơ tánh của phàm tâm nhân, có trong cái cơ tánh của ba bậc thánh thấp là Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm và A Na Hàm. Còn cái tố là sử dụng cho bậc A La Hán để mà thị hiện thần thông. Thì thần thông nó có là năm: thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, biến hóa. Thì bây giờ em nói vấn đề gọi là biến hóa hay là thiên nhãn đi, biến hóa đi, thì đề mục nó nới rộng nè. Đề mục nó nới rộng nè, là ví dụ như bây giờ vị ấy là nhập thiền cơ, xuất thiền cơ đó, vị ấy là ước muốn là bây giờ là trên cái hư không á, nó có một cái đoạn đường để đi, thì lúc đó cái đề mục của vị ấy trong đầu ấy sẽ tác động bên ngoài là nhìn cái khoảng không đó là làm cái dĩ đó, thì lúc đó cái vị ấy sẽ đi được trên cái hư không. Tại trên đó cái hư không đó là cái một cái dãy đường đi bằng đất rồi. Còn bây giờ nhìn trước mặt mình á, là cái phảnh đất đó, nó là cái hồ, là cái ao, là cái sông, là cái suối á, thì vị ấy có thể là nhảy xuống cái vũng đất đó, nó thành là nước rồi. Lúc đó vị ấy có thể là bơi lượn gì nọ trong đó. Thì gọi là đề mục nó nới rộng, không nới rộng đó, là 10 cái xí ná đó. Yeah. Còn ví dụ như vị ấy á, có thần thông, vị ấy nói là bầu trời này hãy tối đi, thì lúc đó là cái đề mục màu xanh đó, nó sẽ là nhuộm màu hết cả không gian luôn đối với cái vị ấy, và có thể là cái đương sự đứng kế bên, nếu mà vị ấy chú nguyện cho tối đi thì lúc đó là nó sẽ tối đi. Dạ. Mấy anh chị hiểu kịp chỗ này ý em nói không vậy? À, kịp chung. Dạ. Gán nha, từ từ, tại vì đây là những cái gợi ý thôi, nhưng mà sau những cái gợi ý này á, thì sau này mình có được cái nền rồi đó, mình đi tìm hiểu cái quyển gọi là Thanh Tịnh Đạo, Giới Học, Định Học và Tuệ Học. Thì Thanh Tịnh Đạo thì có được cái bản dịch của Ni Sư Chí Hải, và cái phần gọi là Giới Dư và Hằng Tệ á, thì được mấy anh đợi một xíu nha. Mấy anh thấy cái quyển này không? À, anh Kiên có thấy không anh Kiên? Để chút xíu. Rồi, thấy rồi. Anh Định Đạo. thanh tịnh đạo. Cái đó có ngày không đâu, trong đó không có đâu anh Kiên, không có đâu. Trên đây anh Kiên nếu anh nhân với anh Kiên thấy rồi thì em nói lướt giới thiệu thôi. Dạ. Của tỷ kheo ngộ đạo á. Của tỷ kheo ngộ đạo hay mình gọi là thầy đỉnh ở chùa Bủ Quang anh. Dạ. Thì có cái quyển nói về phần giới, có quyển nói về phần tuệ, ở trong đó không có đâu anh Kiên. Dạ, mình trở lại cái trang của mình đi anh. Dạ. Thì cái thanh tịnh đạo này á, là một là bản dịch của Ni Sư Chí Hải, hai là bản dịch của cái tỷ kheo ngộ đạo anh ha, ngộ đạo. Thì cái phần giới với cái phần tuệ, còn phần định thì tỷ kheo ngộ đạo không có dịch ra. Nhưng mà mình được là anh Pháp Triều, anh Pháp Triều có làm cái phần giới với phần định. Bây giờ anh Kiên vô cái chỗ mà việc Theravada đi, phải biết thêm cái quyển sách này. Anh Pháp Triều cũng dịch dịch xong cái tuệ rồi đó chung. Dạ dạ dạ. Thì bà con phải có cái quyển về giới, về định và về tuệ để sau này nghiên cứu anh ha. Dạ. Rồi, đúng rồi anh Kiên, rồi anh kéo lên đi anh Kiên. Rồi anh tìm cái nào á là của anh Pháp Triều á mà dịch về cái thanh tịnh đạo á. Thấy chưa? Đây, cẩm nang nghiên cứu thắng pháp. Không phải. Không anh. Phải anh. Cái đó là anh để vô thanh tịnh đạo á. Đây rồi, rồi này anh ở dưới này nè, dưới này rồi, đó. Đó đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Thanh tịnh đạo giảng giải giới và định, giờ là còn thiếu phần tệ anh ha. Dạ. Dạ. Rồi bà con nếu mà được á thì cứ có sách để đó đi, rồi sau này mình đủ cái điều kiện để cơ duyên á, lúc đó mình đọc nó tới ngàn mấy trang. Đó, rồi vậy là mai mấy anh sẽ biết vậy đi ha. Dạ. Rồi rồi ok. Dạ. À, em đang nãy giờ em đang nói vấn đề này là em lấy ở chỗ có phần định đó, cái phần định mà em nói chuyện đó. Dạ. Dạ. Như vậy là cái vấn đề là bản đồ, mình nhìn vô cái vấn đề số 5 á là đề mục được nới rộng và không nới rộng anh ha. Rồi vấn đề gọi là vấn đề số 6 á là về đối tượng. Về đối tượng này em lướt qua đi. Bây giờ vấn đề số 7 á, là cõi. Bây giờ á, trong 40 đề mục này có những cõi, có nghĩa là có những cái mà cõi sống của chúng sanh á, không có sử dụng đề mục, một trong số cái đề mục này để mà tu tập. Tại vì sao nè, bà con để ý nè. Đề mục tử thi á, đề mục tử thi sình là số 11 cho đến số 20 á, ở cõi trời Phạm Thiên hay nói rằng là những chúng sanh gọi là quá sanh á, làm sao mà tu tập được cái đề mục này. Anh Nhân nhận ra, anh Tâm nhận ra được điều này không anh Tâm? Dạ, dạ anh nhận ra. Dạ. Dạ. Bây giờ em thử em đọc ha. 10 đề mục bất tịnh, thân hành niệm, tưởng bất tịnh trong đoàn thực là 12 đề mục không có ở các cõi trời. Như vậy cõi trời mình có là tứ đại thiên dương nè, cõi trời đau lợi nè, nói tóm lại là sáu cõi trời dục giới cho đến là tha hóa tự tại thiên á, thì 12 đề mục này không có ở trên cõi trời là đề mục gì? Đề mục bất tịnh. Dạ. Thân hành niệm tưởng tự tưởng bất tịnh trong đoàn thực là 12 đề mục anh ha. Dạ. Ví dụ như trên trời là đâu có niệm mà tóc răng móng lông da đâu. Chỉ có người mình mới tìm cái vật dơ là tóc răng móng lông da. Dạ, để mà tu tập. Rồi á, 12 đề mục này, đề mục quán hơi thở không có ở Phạm Thiên Giới. Dạ. Ở cái cõi sơ thiền, ở cõi nhị thiền, cõi tam thiền, cõi tứ thiền đâu có tu tập được cái đề mục hơi thở đâu anh. Mấy anh có để ý chỗ này không? Anh Nhân. À, Trung. Dạ. Anh Tâm hiểu chỗ này không anh Tâm? Dạ, hiểu Trung. Dạ. Dạ, anh hiểu sao anh nói lại tại sao không tu tập được đề mục hơi thở. Tại vì cái phạm thiên á, nó không, cái sắc thân nó là rất là vi tế, nó không phải sắc thân như cái cõi dục, nên nó không, cái hơi thở nó rất là, nó không có cái sắc thân, nó chỉ có nhãn với nhĩ thôi, nhãn về mắt với tai thôi, nhãn, nhưng mà về cái, về những cái mà khú giác, cái mũi hay cái miệng, cái tai, về những cái thô á, thì nó không có, nó chỉ về dạ. có sắc thân. Dạ. Dạ, vì lý do đó nên không có mà tu tập được đề mục hơi thở anh ha. Dạ, đúng dạ. rồi chung. Dạ. Dạ. À, trong sáu căn á thì phạm thiên á, chỉ có là nhãn căn, nhĩ căn với ý căn thôi. Dạ. Không có những cái căn kia, nó bị thiếu anh, bị thiếu mà do thiếu đó là do có phước. Dạ. Còn đúng. Nhân loại dạ. mình có những người bị thiếu các căn nhưng mà do cái ác nghiệp. Dạ. Dạ. Dạ. Rồi như vậy rồi tiếp theo anh ha, ở cõi vô sắc thì không có đề mục nào trừ bốn vô sắc. Ở cái cõi vô sắc ấy anh, là cõi cõi không vô biên, cõi alo anh Kiên, cho em lại nhìn cái bản đồ anh Kiên, mình nhìn vô cái mà 30, 36, 37, 38 với 39 anh. À ông 37 chứ, 37, 38, 39 á. Dạ. Ở cái cõi vô sắc á, nó chỉ có được bốn cái đề mục này thôi. Dạ. Từ cái đề mục đất kéo lên cho đến cái mà 35 á, là ở cõi vô sắc á, anh, nó không có được, nó không có những cái đề mục đất nước lửa gió để anh tu tập. Mấy anh kịp chỗ này không? Kịp chung. Dạ. Tại vì cái chúng sanh vô sắc á, là họ là chúng sanh tứ uẩn. Họ không có sắc thân, họ chỉ có cái tâm lý thôi. Dạ. Như vậy khi này họ muốn tu chứng cái thiền á thì họ phải dựa vào đề mục gọi là khái niệm thôi. Chứ không thể nào dùng cái đề mục hữu sắc được. Dạ. Rồi bây giờ mình qua vấn đề á là về cách hiểu. Về cái cách hiểu á là mình phải biết rằng á là trong 40 đề mục này nè, có những cái đề mục á mình thấy được, mình sờ được, mình nghe được. Mình để ý chỗ đó nha. Dạ. Có những đề mục mình thấy được, mình sờ được, mình nghe được. Ví dụ như á, mình thấy được, sờ được, nghe được, được á, là 10 cái đề mục gọi là bất tịnh với 9 biến xứ trừ cái là hư không. Dạ. Rồi mình tạm hiểu vậy đi ha. Dạ, tạm hiểu vậy đi ha. Rồi cái đề mục mà niệm hơi thở á, được hiểu bằng cái gọi là xúc giác. Xúc giác, đề mục hơi thở anh. Dạ. Mình không có nhìn được mà mình thấy là cảm nhận bằng cái gọi là xúc giác. Ví dụ đi, cái vị ấy á, là tu tập thiền chỉ của đề mục hơi thở, thì buổi đầu á, vị ấy á, là sẽ dùng hơi thở với cách đếm, gán con số để cột tâm vào cái hơi thở. Hít vào thở ra đếm 1, hít vào thở ra đếm 2. Thì cái phương pháp hôm trước em có nói rồi đó. Thì lúc đó đó là do mình buổi đầu chưa quen nên phải dùng những con số để mà dán cái tâm mình vào, cột cái tâm mình vào cái hơi thở đó. Nhưng mà sau này quen dần rồi thì bỏ con số đi, chỉ cần để ý cái hơi thở ra, hơi thở vô. Lúc đó mình định tâm trên đó. Nhưng mà lúc này nó chỉ là cảm xúc thôi. Đề mục hơi thở là không thấy được, không, mà chỉ là mình cảm giác, mình cảm giác. Cảm giác ở trên chóp mũi nè, hơi thở ra vô nè, ở chỗ cấp chóp mũi nè, xúc giác. Rồi từ từ đi, mình sẽ tìm hiểu vấn đề về cách hiểu về các đề mục này anh ha, là cái vấn đề số 8. Rồi cái số 9 á, là về điều kiện. Về cái điều kiện á, là nói rằng á, là đề mục đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không và ánh sáng á, 10 cái đề mục này có thể á, là tạo ra cái thần thông. Dạ. Ví dụ người đó họ chứng được cái ngũ thiền, họ có tâm thông, thì họ muốn đi qua một cái bức tường á, thì họ nói là cái khoảng này là khoảng không đi, hay là cái bức tường á là nước đi, thì lúc đó quỷ ấy đi xuyên qua bức tường. Dạ. Như vậy là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng là cái đề mục để tạo cái thần thông anh ha. Dạ. Trong 40 đề mục á, thì 10 cái đề mục đó nó sẽ tạo cái thần thông. Dạ. Rồi cái điều kiện á, mình đang nói vấn đề số 9 là điều kiện anh ha. Ba phạm chú đầu là điều kiện để chứng phạm chú thứ tư. Là số 23, 24, 25 anh. Từ bi hỷ xả là điều kiện để chứng được cái gọi là đề mục xả đó anh. Mỗi vô sắc cấp dưới là điều kiện cho vô sắc trên nó một bậc. Phi tưởng phi phi tưởng xứ là điều kiện để chứng diệt thọ tưởng định. Anh Kiên hiểu chỗ này không anh Kiên? À, cái nào cái phi tưởng phi phi tưởng xứ hả? Dạ, cái đề mục 40 á anh Kiên. À. Đề mục phi tưởng phi phi tưởng xứ á, nếu là đối với bậc A Na Hàm với mà bậc A La Hán á, là cái điều kiện này họ sẽ là chứng được cái tâm gọi là diệt thọ tưởng định. Là cái gì? Là diệt chấm thọ. Dứt tâm sanh anh. Anh Kiên nhớ là tức là ổng vô đó một ngày hay 7 ngày gì đó là không có cái tâm sanh nữa. Đúng dạ. Có nghĩa là bậc A Na Hàm với bậc A La Hán chấm dứt tâm sanh, mà phải nhờ cái điều kiện á, là cái đề mục là phi tưởng xứ. Có nghĩa là vị này phải chứng được cái đề mục gọi là phi tưởng xứ anh. Ừ. Dạ. Là cái điều kiện anh ha. Như vậy em nói là cái điều kiện nè, trong 40 đề mục này nè, đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng là điều kiện để tạo thần thông. Rồi cái từ bi hỷ xả là điều kiện để cho mình chứng được cái mục xả. Rồi á, đề mục 37 là điều kiện để chứng cho 38, 38 là điều kiện để chứng cho 39, đề mục 39 là điều kiện để chứng cho 40. Còn đề mục 40 á, là đề mục phi tưởng thiện xứ là điều kiện cho bậc A Na Hàm với A La Hán để mà dùng là nhập thiền diệt thọ tưởng định, chấm dứt tâm sanh trong vòng 7 ngày. À, anh Tâm, đó giờ anh có để ý mấy chỗ này không anh Tâm? Dạ, yeah, anh có để ý chung. Dạ, yeah. Dạ, yeah, tốt quá. Yeah. Sơ thiền chưa chứng. Học tới mấy này chi đúng không anh? Thì học cho biết, học cho biết. Học, dạ. Yeah. Anh nên nhớ, học á, một á là học để cho biết, hai là học để mà mình tu tập, để mà hành trì. Cái thứ ba là học để cái gọi là giữ kho tâm tạng. Anh nhớ nha. Có một yeah. cái hạng người á là họ học để mà họ giữ kho tâm tạng để bảo tồn cái giáo pháp. Phải nhớ đến cái đó nữa anh. Chứ mà bây giờ yeah. nói trời, tôi bây giờ sơ thiền tôi chưa chứng, tôi học mấy này làm chi. Nhưng mà ví dụ như tới cái đời thứ hai, đời thứ ba mà nói ra câu đó là coi như giáo pháp nó bị mai một, nó bị mất đi. Dạ. Yeah. Nên cho dù mình có chứng hay không chứng, nên mình cũng phải biết mình nói ra cái vấn đề đó. Dạ. Yeah. Để mà nó có gọi là cái gọi là cái truyền thừa anh. Dạ. Hiểu. Dạ, anh cứ nhớ đi cái hình tam giác, anh Kiên cho em cái hình tam giác anh Kiên anh gọt hết nên họ còn đường thẳng. Rồi giờ cái đường thẳng em cắt họ còn điểm chấm, rồi em bôi điểm chấm luôn không còn gì luôn. Kịp ý em nói không? Hiểu rồi. Rồi, cái thứ 10 là quan trọng nè. Là nói về cá tính. Trong 40 cái đề mục này nó phù hợp với cá tính nào thì anh Kiên kéo lên anh Kiên. Mình có 6 cái cá tính. Dạ. Thì trong đây á mình sẽ để ý nè, đề mục nào nó phổ cập với các tánh, rồi đề mục nào thích hợp với cái tánh ái tình, đề mục nào thích hợp với tâm sân, đề mục nào thích hợp với tầm và si, đề mục nào thích hợp với cái người đức tin, đề mục nào thích hợp với cái người tính gọi là trí tuệ, tính giác anh. Dạ. Vậy là sáu cái mình phải để ý cái sáu vấn đề này anh ha, sáu vấn đề đó. Dạ. Khi mình tu thiền quán thì lúc đó cái tính tình nó chỉ xét vô hai cái vấn đề của cái tánh người là gì, người có tính tham, người có tính tà kiến thôi. Khi mà tu thiền quán á, đề mục mà thiền quán á, mình tu thân thọ tâm pháp á, thiền quán á, thì chỉ nhắm đến hai cái tánh thôi, tánh tham và tính tà kiến thôi. Còn mà tu thiền chỉ á, thì bà con lưu ý giùm em nè, có tánh ái tình, tánh sân, tánh tầm, tánh si, tánh đức tin và tánh giác. Rồi có những đề mục nó thích hợp với các tánh luôn, ví dụ như đề mục đất nè, nước nè, lửa nè, gió nè. Còn người nào mà cái lòng mà hay nóng nảy hay sân hận á thì tu tập đề mục xanh, vàng, đỏ, trắng. Dạ. Còn á, cái người mà tu tập mà đề mục hư không với đề mục ánh sáng á thì nó phổ cập cho các tánh luôn. Phổ cập các tánh ở đây là gì nè? Là tánh ái tình, tánh sân, tánh tầm, tánh si, tánh đức tin và tánh giác. Dạ. Còn cái người nào mà nặng về cái tham ái á, nam liên ái nữ, nữ liên ái nam á, thì cứ nhìn cái xác chết đi. Dạ. Là cái tánh ái tình. Dạ. Như vậy là xong rồi đó anh, xong vấn đề là cái bản đồ mình nhìn qua cái gọi là tám cách nhìn anh ha. Tám cách nhìn, 10 cách nhìn đó, 10 cách nhìn. Em đang dựa vào cái quyển mà Thanh Tịnh Đạo mà em nói. Dạ rồi, bây giờ là bản đồ đó là xong rồi đó anh Kiên. Bây giờ mình trở lại cái bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng đi anh ha. Rồi mình học lướt qua trong vòng 15 phút anh ha, về tâm sắc giới, cái trang là 81. Bà con học, bà con nhớ nha, có sách nó tốt hơn, để mình nốt, mình ghi chú vô cho nó dễ. Trang 81, tâm sắc giới. À, cái quyển mà bản giải siêu lý tiểu học đó anh Kiên. Đúng rồi, trang 81 anh. Dạ rồi. Rồi bây giờ nó sẽ định nghĩa nha. Thiền hiệp thế, thiền siêu thế. Anh Kiên like giùm em. Thiền hiệp thế. Thiền hiệp thế là gì? Thiền siêu thế là gì? Thiền hiệp thế là gì ha? Rồi thiền siêu thế là gì ha? Lokiyachana hay là thiền cảnh đề mục? Rồi anh Kiên like giùm em thiền cảnh đề mục. Khắng khích miệt mài vào cảnh đề mục hoàn tịnh nên gọi là thiền. Hiệp thế có nghĩa là gì? Thường hòa hợp trong đời nên gọi là hiệp thế, tức là tâm sắc giới và tâm vô sắc giới. Như vậy là tâm sắc giới và tâm vô sắc giới nó là cái thiền hiệp thế anh ha. Dạ. Thiền hiệp thế là gì nè? Thiền hiệp thế là thiền cảnh đề mục. Sau ngày người ta sẽ hỏi mình thiền hiệp thế là gì? Mình sẽ trả lời là thiền hiệp thế là thiền cảnh đề mục. Thì hồi nãy giờ em giới thiệu cho bà con là 40 cái đề mục thiền chỉ đó. Dạ. Kháng khích miệt mài vào cảnh, nó không phải là quán. Tại vì á, nếu bà con mà tu mà thiền quán á, thì lúc đó mình dựa trên đó là thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, pháp quán niệm xứ, rồi tâm quán niệm xứ. Còn cái này á, là mình đang học về vấn đề thiền chỉ. Định nghĩa thiền chỉ là gì? Rồi bây giờ mình sẽ qua cái là thiền siêu thế. Cái thiền siêu thế hay là cái thiền tướng. Tướng ở đây là tướng gì? Tướng vô thường, tướng khổ, chứ tướng vô ngã. Như vậy là thiền siêu thế chính là thiền tướng, tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã. Nhìn trên danh và sắc mà mình quán. Những tâm mà có chi thiền tầm hợp nên gọi là tâm thiền, tức là thiền tướng. Vì mượn trạng thái của chi thiền mà kêu. Những tâm mà có chi thiền đình trụ đề mục hoàn tịnh Kassina gọi là tâm thiền. Những pháp thiêu đốt pháp nghịch gọi là pháp cái nên gọi là thiền. Đây ám chỉ là chi thiền trong tâm thiền, mà tâm thiền cũng mượn chi thiền để kêu là thiền. Tâm mà hợp với chi thiền gọi là tâm thiền. Những tâm mà có hợp với chi thiền tầm nên gọi là tâm thiền, tức là tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế. Tìm tòi cảnh gọi là tầm, chăm nom cảnh gọi là tứ, no nê với cảnh gọi là hỷ. Chi thiền theo đây có năm chi: chi tầm, chi tứ, chi hỷ, chi lạc và chi định. Chi lạc thuộc về thọ hỷ, chi xả cũng thọ. Chi xả cũng là thọ nên cũng kêu chung là một. Rồi, chi tầm, tìm kiếm cảnh hay đem tâm đến cảnh. Chi tứ, chăm nom gìn giữ cảnh. Chăm nom cảnh gọi là tứ. Hỷ, sự mừng phấn phở no thân tâm, no nê với cảnh gọi là hỷ. Hỷ có năm cách gọi là ngũ hỷ: tiểu hỷ, đản hỷ, ba hỷ, khinh hỷ, sẩm hỷ. Rồi chi lạc, vui tức là thọ lạc theo tam thọ: khọ, khổ, lạc, xả, định, đình trụ vào cảnh. Rồi anh Kiên cho em qua cái trang đi, từ từ em sẽ. Rồi, thiền hiệp thế hay là thiền cảnh đề mục, thiền siêu thế, thiền trạng thái. Thiền trạng thái là trạng thái mượn chi thiền mà kêu. Thiền siêu thế vì mượn cảnh niết bàn mà kêu, cũng có nghĩa như tâm siêu thế bởi niết bàn là hoàn toàn ngoài đời. Thiền hiệp thế là thiền đề mục, tức là nương cảnh đề mục chưa vượt khỏi đời nên còn liên quan trong phần luân hồi. À, anh Kiên để ý cái chỗ mà thiền hiệp thế hay thiền cảnh đề mục đó anh Kiên. Dạ. Rồi cái thiền siêu thế là hay thiền trạng thái anh Kiên. Thiền trạng thái là trạng thái mượn chi thiền mà kêu. Dạ. Thiền siêu thế vì mượn cảnh niết bàn mà kêu, cũng có nghĩa là như tâm siêu thế bởi niết bàn hoàn toàn ngoài đời. Thiền hiệp thế là thiền đề mục, tức là nương cảnh đề mục chưa vượt qua khỏi đời mà còn liên quan trong phần luân hồi. À, anh Kiên trở lại giùm em cái trang 81 nha. Cái trang 81 á, bà con để ý cái chỗ mà chi thiền theo đây có năm chi á. Dạ. Cái chỗ cái đoạn á. À, lúc này á, chi thiền theo đây có năm chi á, là giới thiệu chi tầm, chi tứ, chi hỷ, chi lạc với chi định á. Tầm á là quý tá cá, chi tứ á, là quý cha rá, chi hỷ là bi tí, chi lạc á là xuất khá, chi định á là e cá gá ta. À, anh Kiên có nhớ lúc đầu mình học về cái chữ mà quý tá cá, quý cha rá không anh Kiên? Đúng rồi. À, lúc này định nghĩa trong đây nè, bà con tìm hiểu cái sách của ngài là trong đây ha. Dạ. Rồi cái chỗ á mà chi tầm, chi tứ, chi hỷ á, cái số 3 chi hỷ bi tí á, nó có 5 cái cấp độ của hỷ. 5 cấp độ của hỷ là sao? Tiểu hỷ là sao? Đản hỷ là sao? Ba hỷ là sao? Khinh hỷ là sao? Sẩm hỷ là sao? Dạ. À, em mời anh Nhân đọc giùm em pháp hỷ có 5 cách. Pháp hỷ có 5 cách gọi là ngũ hỷ. Một là tiểu hỷ, là cách mừng như rỡ ngốc. Hai là đản hỷ, cách mừng như chớp nhoáng. Ba là ba hỷ, là cách mừng làm như sóng dội vào bờ. Bốn là khinh hỷ, là cách mình mừng như thân nhẹ cũng có thể bay bổng lên. Năm là sầm hỷ, là cách mừng làm như ăn uống vật chi rất bổ khỏe đựng nhường cho cả thân thể. Dạ, cảm ơn anh. Như vậy là cái mà hằng bi tý anh, cái hằng bi tý là nó có 5 cấp độ anh ha. Nhớ giùm em á, mừng như rợn ốc là làm sao nè, cái trạng thái này mình phải biết nè, cách mừng như chớp nhón là làm sao nè, mừng làm như sóng dội vào bờ là làm sao nè, cách mừng như thân nhẹ cũng có thể bay bổng lên, cách mừng làm ra như ăn uống vật chi rất bổ khỏe đượm nhừng cả thân thể nè. Thì khi mà nói đến hỷ á, thì một cái vị mà tu thiền chỉ thiền quán á, cái bước đầu mà sơ cơ tu tập á, có nhiều khi á, là chỉ là tâm đại thiện thôi, nhưng mà tâm đại thiện nó có thể làm cho mình là mừng như cách rỡn ngốc. Rồi có những lúc mà nó chớp nhón, cái vui nó chớp nhón, rồi lúc á, mình giống như sóng nó dội vào bờ, rồi đôi lúc á, mình thấy cơ thể mình nó nhẹ nhàng, cái đó là hỷ, là bi tí đó. như vậy á, là khi mà nói đến chi thiền thì nhớ giùm em có 5 chi: chi tầm, chi tứ, chi hỷ, chi lạc và chi định. Mình ngó chỗ chi lạc á, lạc ở đây á, là ám chỉ cho thọ lạc, mà đồng thời nó cũng chính là thọ hỷ đó anh. Dạ. Thọ hỷ. Dạ. Rồi vậy bài học hôm nay mình tạm dừng tại đây đi ha. Rồi ngày mai mình sẽ tiếp tục. Mà cả nhà hỏi. Rồi, chờ anh xíu. Anh đọc hồi hướng cho lớp ha. Dạ dạ. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ không mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đau màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Xà xà xà rú. Cảm ơn Chung, cảm ơn cả nhà. Dạ. Mấy vâng cả nhà. Cảm ơn Chung, cảm ơn cả nhà. Dạ. Dạ. Cảm ơn quý vị, cảm ơn anh Nhân, cảm ơn Kiên. Bye bye ha. Cảm ơn Nhân, cảm ơn Kiên. Cảm ơn cả nhà. Bye bye cả nhà. Rồi, hôm nay mình có tương tới đó. À. Có em Ngọc Vân ở Praha. À, phải không, ở bên tiệp chắc. Rồi chào cả nhà nha, tổng cả mọi người nha. Okay. Dạ, chào anh Kiên, chào cả nhà, chào, bye bye.